Truyền kỳ chiến thần, chương 822, góc truyện audio.com, chương 822. Phía trước anh ta là một ngọn núi hùng vĩ, con đường lên núi quanh co huyền chuyển biến thành những luồng ánh sáng huyền ảo, khiến ngọn núi này như thể điểm đen vậy, cắt thành những vòng tròn và đỉnh núi chính là vị trí trung tâm. Đồng thời, một tia ánh sáng ký ức chỉ yếu xuống, dội thẳng vào đầu Tần Trạm, đúng y như những gì mà Đậu Kiêu trước kia từng nói, xem ra tôi đã uổng công tìm tin tức rồi, những ghi chép đó có lẽ là của những người trước đó vào đây để lại đấy. Đậu Kiêu cũng cảm nhận được ký ức nên cười đau khổ một cái. Các vị có thể đi vào đỉnh núi không thì phải xem bản lĩnh của mọi người rồi, chúng ta tách nhau ra từ đấy. Đậu Kiêu cung tay với họ một cái và cùng Triệu Lam Sơn rời khỏi Hùng Tuyến để lộ vẻ tiếc nuối. Trên đường đi mình cứ không ngừng cung kính với Triệu Lam Sơn mà cũng không thể cùng anh ta tiếp tục đi cùng. Đi thôi, theo lời hẹn của Trúc Diễu và Tô Cần Du trước đó. Thì bốn người cùng nhau đi về phía đỉnh núi. Sau khi đi qua luồng ánh sáng đầu tiên, bỗng nhiên xung quanh xuất hiện mấy con quái thú hóa cảnh cấp 3. Lúc này mấy con quái thú màu xám vừa xuất hiện đã phát ra tiếng gầm gừ và xông về phía họ. Mấy món ăn khai vị thôi, Hùng Tuyền lạnh lùng nói, sau đó anh ta tiến lên đánh vào đầu con quái thú khiến nó gãy hết cả xương cốt. Trúc Diêu và Tô Cần Du cũng dùng chỉ yêu thức của mình đánh đổ mấy cái quái thú nên chúng không thể uy hiếp họ được. Tần Trạm lùi lại phía sau, khi con yêu sói nhảy lên thì một thanh kiếm lướt qua đã chém đứt lìa cổ của con yêu sói, một luồng khí tỏa ra từ thi thể con yêu sói, chia thành bốn mảnh, một trong số đó bay vào giữa an dương của Tần Trạm tạo ra một vết xeo hình ngôi sao nhàn nhạt. Đây là một luồng khí mạnh mẽ như hình như không ổn lắm. Luồng khí này khiến Tần Trạm nhíu mày lại, anh từng luyện qua cổ luyện thể sĩ nên hiểu rõ về kinh khí, vì vậy nên trong luồng khí này anh cảm nhận có một sự nguy hiểm gì đó đang rình rập. Hừ, giết một con yêu quái cấp thấp còn phải dùng chỉ yến lực, xem ra anh đúng là đồ phế vật. Lúc này Hùng Tuyến đã giết được ba con yêu sói, khi thấy cảnh tượng này đã lạnh lùng nói. Nhưng cho dù Hùng Tuyến giết nhiều hơn nhưng họ đang ở cùng một khu vực nên phần thường khi giết quái thú sẽ được chia đều, điều này khiến Hùng Tuyến cảm thấy không vui lắm. Anh có cảm thấy kinh khí này hình như không ổn lắm. Sau khi lại giết được một con yêu sói thì Tần Trạm đột nhiên mở miệng nhìn về phía Trúc Diễu. Không ổn, Trúc Diêu nhíu mày nhẹ và thử cảm nhận, xong anh ta lắc lắc đầu nói. Tôi không cảm thấy có gì không ổn cả, sao thế? Tần Trạm không phản ứng gì cả, anh nhíu mày lại, sau đó lại dùng thuật ngự kiếm giết một con yêu sói, sau đó dùng kình khí giết một con yêu sói khác. Khoảng cách hai lần ra tay khá ngắn khiến hai luồng khí gần như đồng thời bay về phía mình, Tần Trạm lập tức mở thiên minh nhân. Quả nhiên, Tần Trạm chuyển động đồng tử, anh lập tức chú ý đến, lại dùng thuật ngự kiểm giết con quái thú kia, trong luồng khí phần thường lại len lỏi một tia màu đỏ nguy hiểm lẫn lộn trong đó. Nhưng khi anh dùng kình khi để giết con quái thú thì không xảy ra hiện tượng này nữa. Sau đó, Tần Trạm thử lại lần nữa, anh phát hiện dùng chỉ yêu thức tu tiên giả giết quái thú thì kết quả đều là như thế. Những luồng khí màu đỏ này mang đến cho tôi cảm giác nguy hiểm, cứ thể tích tụ lại e là sẽ xảy ra chuyện không hay. Trong lòng Tần Trạm hơi dao động, anh nhìn Trúc Diêu nói. Góc truyện audio.com, đừng dùng linh khí giết đám quái thủ này nữa, hãy dùng sức mạnh võ thuật thôi. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Trúc Diêu có chút khó hiểu nên nghỉ hoặc hỏi. Tạm thời tôi không thể giải thích được nhưng anh phải tin tôi, tốt nhất đừng dùng linh khí. Tần Trạm hút một hơi thật sâu và lắc đầu bất lực nói, những luồng khí này đám người Trúc Diêu không thể nhìn thấy, và lại cho dù Tần Trạm dự cảm như vậy nhưng lại không có bằng chứng. Thật là nực cười mà, Hùng Tuyển ở kế bên nghe thấy bất giác cười lạnh lùng nói. Anh không có linh khí, như thế tốc độ sẽ giảm đấy, mọi người xem Đậu Kiêu kia, anh ta đã đến tầng 3 rồi, còn chúng ta mới đang ở đâu đây? Tô Cần Du bất mãn lắc đầu và chỉ về phía không xa. Lúc này mọi người mới chú ý, ở vị trí gần đỉnh núi, hai trụ ánh sáng màu đỏ tía từ trên bầu trời chỉ yếu xuống, tạo nên một hình dáng kỳ lạ. Nói chung tôi nói là nói nhìn thấy, còn tin hay không thì mọi người tự quyết định đi. Tần Trạm không giải thích thêm và lắc đầu nói. Tôi tin anh, Trúc Diêu khẽ chớp mắt và mời miệng nói. Sau đó cô ta thay đổi kiếm thuật, không còn dùng linh khí để giết quái thú nữa. Chỉ Trúc như thế chúng ta sẽ bị thụt lại càng ngày càng xa đấy. Tô Cần Du nhìn Trúc Diêu mà cháu hết cả mày rồi nói một cách bất mãn. Tốc độ của Tần Trạm vốn đã chậm, bây giờ Trúc Diệu lại mất trí học theo cách tiêu diệt quái thú chậm chạp của Tần Trạm, thế này phải đợi buổi thử luyện kết thúc họ mới nhận được phần thưởng. Hay là chúng ta tách ra đi, thấy Trúc Diệu không nhúc nhích, Tô Cần Du đột nhiên mở miệng và nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Cần Du, tại sao là không thử biện pháp của Tần Trạm, tôi có thể đảm bảo với vô, anh ấy tuyệt đối không phải là người ăn nói bậy bạ đâu. Trúc Diêu thở dài nói, Trúc Thánh Nữ cô đừng nói đùa nữa, tên này chẳng qua là đồ phế thải thôi, lời của hắn ta cô cũng tin sao? Hùng Tuyền sớm đã không ưa Tần Trạm nên lạnh lùng nói. Tôi đã nói tin hay không tùy mọi người, hy vọng sau khi rời khỏi, mọi người sẽ không hối hận. Tâm Trạm nói, được cười, rời khỏi hai người, chúng tôi càng có cơ hội đạt được nhiều cơ duyên hơn dây. Hùng Tuyền cười lớn, chị Trúc tôi không biết mối quan hệ giữa chị và người này nhưng nếu chị tiếp tục ngu muội thì chị nhất định sẽ hối hận đấy. Tô Cần Du nói xong thì quay lưng đi theo Hùng Tuyền. Trước đây chính cô ta chủ động đề nghị liên minh với Trúc Diêu cũng bởi vì tu vi của cô ta cao, có thể giúp được mình. Nhưng bây giờ Trúc Diễu đã không còn giá trị lợi dụng nên mới lạnh lùng rời khỏi. Bọn họ rời khỏi cũng tốt, nếu không luồng khí nguy hiểm đó cũng sẽ chĩa cho chúng ta một phần, Tần Trạm nói. Trúc Diêu cũng gật gật đầu, mặc dù Tô Cần Du đột nhiên nuốt lời nhưng dường như vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai. Mặc dù Trúc Diêu có chỉ yêu thức mạnh mẽ nhưng trên cơ bản đều do linh khí đưa đẩy, nhưng ở cái thời đại mạt pháp này, ai cũng sở hữu cho mình không ít chỉ yêu thức võ thuật nên cũng không đến mức đi đến bước đường cùng. Một lúc sau, Tấn Trạm phát hiện phía trước lại xuất hiện hai trụ ánh sáng màu đỏ tía chỉ yêu xuống. Xem ra là Trúc Diệu và Hùng Tuyến đã nhận được phần thưởng thứ nhất rồi. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím tổng cộng có 7 màu phần thưởng, không biết trong đó có những thứ gì. Tần Trạm để lộ ánh mắt hiếu kỳ. Trúc Diêu tốc độ của chúng ta bây giờ khá chậm, cô không hối hận chứ? Tần Trạm nói, góc chuyện audio.com, đây là quyết định của tôi sẽ không hối hận. Trúc Diêu nghiêm túc nói, cô yên tâm, tôi sẽ không để cô hối hận vì quyết định này đâu. Tần Trạm cười nói một cách tự tin. Không lâu sau đó, dấu ấn hình ngôi sao ở ấn đường của Tần Trạm và Trúc Diêu đột nhiên phát sáng lên, rõ ràng là đã đạt cực hạn rồi, hai trụ ánh sáng màu đỏ tía chỉ yếu xuống và bao quanh toàn thân ho. Tấn Trạm cảm nhận thấy ánh sáng trong trụ này chứa đựng nhiều luồng khí thuần khiết, toàn thân bị luồng khí gột rửa một phen. Thứ tốt đấy, đợi luồng ánh sáng chỉ yếu xuống, Tán Trạm gật đầu nói. Mặc dù luồng khí này không thể làm tăng từ vai nhưng anh cảm nhận được cơ thể anh trở nên dẻo dai linh hoạt hơn trước đó nhiều. Trúc Diêu cũng gật gật đầu, hai người đi xuyên qua luồng ánh sáng và tiếp tục tiến về phía trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy tiếng đồng hồ sau, mọi người đều đã tiếp nhận ít nhất 3 trụ ánh sáng gột rửa rồi. Khách chương.